Âu Dương Phong dùng trưởng lực đánh vỡ Linh Cữu Vương chân nhân à? Chu Bá Thông nói. Không phải, không phải, sư ca ta dùng trưởng lực đánh vỡ nắp quan tài. Quách Tỉnh nghe tới chỗ hoang đường kỳ quái ấy chỉ tròn mắt nhìn. Không nói nên lời, cách chương.